sao sổ lòng con cá ra sông. Như sao sổ lòng con cá ra sông. Như sao sổ lòng con cá ra sông. Ê Tư ơi đi, không thôi bà đổi ý đó.